Tiểu cô nương mưu mô không cần phải xảo biện thêm nữa đâu. Nếu không phải người có con trì hổ hành tung phiêu hốt bất định thì đã sớm bị học trò của ta bắt đi rồi. Tổng hợp từ những tài liệu của học sinh của ta, lại thêm chính tai nghe những gì người nói, ta đã kết luận một việc này hoàn toàn không quan hệ gì với thần Bắc kia đâu. Tử lão đầu, xú lão đầu kia, phôi lão đầu kia, thêm gã học trò đáng ghét nữa. Tiểu bảo chúa trong lòng thầm chửi rủa. Đông Phương Phượng Hoàng kế bên trừng mắt nhìn tiểu bảo chúa mà nói. Tiểu lạp thác, người quả thật là đang nói dối, may mà ta không hoàn toàn tin người. Tiểu bảo chúa thấy kế hoạch của mình đã bị bại lộ nên tỏ vẻ đáng thương mà nói. Cái này cũng không thể trách muội được. Xú lão đầu này nói mỗi kỳ phải đóng 3.000 kim tệ. Muội làm sao mà có nhiều tiền đến vậy? Nhưng mà muội lại rất muốn gia nhập Thần Phong học viện. Vì trong tình thế bất đắc dĩ quá nên muội đành làm liều. Trong phòng, hai người nghe thấy tiểu bảo chúa gọi phó viện trưởng là Xú lão đầu, vừa lúng túng vừa dùng tay sờ mũi của mình, vừa trộm cười. Bộ dạng của tiểu bảo chúa trông thật ngây thơ, thiệt ra làm cho người ta không thể giận được. Đồng Vương Phượng Hoàng liền hỏi: Viện trưởng, người xem phải làm thế nào? An viện trưởng đáp: Theo như quy định trong thành thì ăn trộm, kẻ cướp bị giam giữ trong 5 năm. Chút nữa hãy mang nó đến thành chủ phủ đi. À, không được, ta phải gia nhập Thần Phong học viện, không được bắt giam ta. Xú lão đầu bá bá, ta biết lỗi rồi. Ông xem ta chỉ mới 16 tuổi thôi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Ông tha cho ta đi. Tiểu bảo chúa nhắm vào tình cảm thông của con người. Nếu là thần nam, lúc này nhất định phải than dài. Tại sao lại để tiểu ác ma đội lốt thiên sứ cơ chứ? Ta nghĩ rằng các thành chủ sẽ nể tình người trẻ dại nên phạm pháp mà khai ân cho người đấy. Có thật không? Trên mặt của phó viện trưởng thoáng qua chút tiếu ý mà đáp. Xem ra nhiều lắm chỉ giam người 3 năm. Thường ngày cũng chỉ bắt người trả mâm rửa chén hoặc giúp người ta may vá, cũng không có gì nặng nhọc đâu. Không được, nếu vậy tiểu bảo chúa lo lắng vô cùng. Nếu bắt một hoàng gia trì nữ như cô ta phải làm những việc như vậy thì dù cho có giết chết cô ấy cũng không chịu. Phó viện trưởng lại nói: Đồng Vương Phượng Hoàng, hãy trông coi cô ta, cẩn thận đừng để cô ta trốn thoát đây. Chốc lát nữa ta sẽ phái người đi báo cho thành chủ phủ. Tiểu bảo chúa mở to hai mắt thật đáng thương nhìn phó viện trưởng. Mặc dù không nói một tiếng van xin, nhưng ánh mắt đã nói lên điều ấy. Nếu như người bình thường có thể tha thứ không làm khó cô ấy, nhưng phó viện trưởng thì lòng dạ như gang thép, vẫy vẫy tay. Đồng Phương Phượng Hoàng, mang cô ta ra đi. Chỉ nghe giả ran một tiếng. Tiểu bảo chúa thấy không còn cách nào làm động lòng phó viện trưởng nên vừa đi ra ngoài vừa hét to. Tử lão đầu, xú lão đầu, phôi lão đầu, uổng công ta nói những lời tốt đẹp với ông. Ta nguyền rủa ông, tóc sẽ rụng hết trên đầu, răng sẽ gãy hết cả. Chỉ nghe rầm một tiếng, phó viện trưởng hối hả đóng cửa lại, thở hát ra nói. Thật đúng là tiểu ác ma. Tiểu bảo chúa sau khi ra khỏi thư phòng của phó viện trưởng, đang định bảo con hổ tiểu ngọc hóa thân để chạy trốn, thì Đông Phương Phượng Hoàng giống như làm trò ảo thuật, tạo ra một quả cầu lửa nhỏ không ngừng xoay xung quanh tiểu bảo chúa. Đông Phương Phượng Hoàng nói, đừng có coi thường quả cầu lửa nhỏ này, nó có thể thiêu rụi cả một căn phòng trong phút chốc đó. Nếu người không tin, có thể chạy trốn thử mà xem. Tiểu bảo chúa nghe xong chán nản vô cùng, thở ơ mà nói, Đông Phương Phượng Hoàng tỷ tỷ ơi, tỷ không tin muội sao? Tin người mới là lạ đấy. Luôn miệng nói dối, đến bây giờ cũng không có lấy một câu nói thật. Nhưng mà bây giờ những lời nói của muội hoàn toàn là thật mà, muội thực sự không muốn trốn nữa đâu. Chỉ có quỷ mới tin lời của ngươi thôi. Được rồi, không tin cũng được, thì có thể dẫn muội đi tham quan xung quanh học viện có được không? Đồng Phương Phượng Hoàng nhìn chăm chăm, sau khi tin chắc cô ta không thể giở trò gì thì mới nói. Được, người hãy đi theo ta. Khi di chuyển trong học viện, hai mỹ nhân tuyệt sắc này hấp dẫn vô số cặp mắt nhìn theo. Cuối cùng Đông Phương Phượng Hoàng dù muốn dù không cũng đã dẫn tiểu bảo chúa đến nơi cuối cùng trong học viện. Viện trưởng, sao vẫn chưa gọi người của thành chủ phủ đến nhỉ? Hoàng tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ thực sự nhẫn tâm để muội bị người ta đến bắt đi sao? Đông Phương Phượng Hoàng không trả lời, từ phía cửa viện có một nữ sinh đi vào mà nói.

Tiểu bảo chúa vừa tức giận vừa xấu hổ, cảm thấy hối hận vô cùng khi quay lại đây. Cô ta vội kêu lên. Ây da, đau quá, đổ chết tiệt người, ta sớm muộn gì cũng giết chết người thôi. Thần nam bị tiểu bảo chúa hại lội bộ cả ngày trời trong sơn lộ, lúc này lại nghe thấy những lời như vậy, hỏa khí bốc lên, liền đẩy tiểu bảo chúa đến gần giường rồi nằm đè lên cô ta. Tiểu bảo chúa thấy thế hét toáng cả lên. Đồ chết tiệt, người muốn làm gì vậy hả? Mau thả ta ra đi. Thần nam xuất thủ trường vỗ xuống cặp mông đầy đặn của cô ta, tiếng chàn chát vang lên liên tục không dứt. À, ây da, tên chết tiệt người dám làm nhục, mạo phạm ta. Người nhất định sẽ chết không toàn thây đâu. Một đạo tiềm điện lóe lên trong phòng. Hồ Vương Tiểu Ngọc thấy chủ nhân bị bắt nạt, liền từ trong góc phòng bay ra, nhắm thần nam phóng tới một đạo tiềm điện. Thần nam không đề phòng, bị tiềm điện đánh trúng, toàn thân cháy đen, tóc thì dựng ngược cả lên. Hắn phẫn nộ đến tột cùng, buông tiểu bảo chúa ra, thân hình như bị quỷ mị, trợn mắt lao tới Tiểu Ngọc. Tiếc là Tiểu Ngọc không kịp hóa thân, liền bị hắn ta tóm được. Hắn thực không biết huyệt đạo trên thân thú vật, liền thi triển điểm huyệt tất cả phương vị của Hổ Vương. Mỗi một thước da thịt của Hổ Vương đều bị điểm huyệt hết thảy. Cuối cùng Tiểu Ngọc như một con mèo con hiền lành, hoàn toàn bất động. Sắc hổ kia, dám cắn trộm ta phải không? Thần nam nhắm trán của Tiểu Ngọc điên cuồng gõ xuống mấy cái. Hổ Vương đau quá, nhè răng há miệng. Nhưng mà thân không cử động được, lại không thể nói, chỉ có thể trừng mắt lên mà nhìn. Lại còn dám trừng mắt nhìn ta hả? Đánh người này, gõ người này. Thần nam liên tục gõ cho nó mấy cái. Đến lúc Tiểu Ngọc lệ hổ cháy ròng ròng, trong mắt không dám lộ ra vẻ hùng hằng gì nữa. Con hổ quái quỷ này dám hợp sức với tiểu ác ma cùng chống lại ta hả? Chút nữa sẽ thu thập người sau. Lúc thần nam trở lại giường, tiểu bảo chúa kinh sợ vô cùng, giọng run run mà nói. Bại hoại, xú tặc nhà ngươi, cả ngày ta đã chơi đùa vui vẻ với ngươi rồi, bây giờ ta không muốn chơi nữa đâu. Ngươi đùa đủ rồi chứ, nhưng ta thì chưa thấy đủ đâu. Ngươi mở miệng ra là nói ta là đồ này đồ kia, là chết tiệt, là thối tha. Đừng có quên là ngươi đang nằm trong tay của ta. Ta vốn dĩ đã định thả ngươi, nhưng bây giờ thì không thả nữa. Xem ra ta cần phải huấn luyện ngươi thành một thị nữ hợp cách mới được. Tiểu bảo chúa nghe xong những lời này thì sắc mặt biến đổi hẳn, suýt nữa thì phát điên lên, nhưng cố kiềm chế lại chịu đựng mà nói. Sau này ta sẽ không gọi ngươi là chết tiệt thối tha nữa, được chưa? Tất nhiên là phải như thế rồi, sau này ngươi phải gọi ta là chủ nhân, rõ chưa? Tiểu bảo chúa cố kiềm nén nộ hỏa mà nói. Sau này ta sẽ gọi ngươi là thần nam nha, tuyệt đối không gọi nhầm ngươi thành cái gì khác đâu. Thần nam đáp, muộn rồi, sau này đồ láo lình, bẻm mép này thì phải làm thị nữ cho ta. Đồ thối tha, xú tặc, đồ vô sỉ. Tiểu bảo chúa không thể kìm nén thêm được nữa, vừa mắng chửi, vừa đấm đá và cào cấu. Thần nam lại đè cô ta xuống giường, tiếng chàn chát trong phòng lại vang lên. Tiểu bảo chúa cảm thấy thật là xấu hổ và tuyệt vọng vô cùng. Mặt cô ta đỏ lên nhưng không thể nghĩ ra được cách nào để tự cứu bản thân của mình. Bại hoại ngươi, bây giờ đang lăng mạ công chúa một nước đó. Nếu như tin này được truyền đến tai phụ hoàng của ta, ai nha, ngươi có 10 cái đầu cũng không thể nào mà thoát được đâu. Đừng đánh nữa, ta bảo đảm sẽ không nói ra sự việc hôm nay. Hãy ngừng tay lại đi. Thần nam ngừng tay rồi chế nhạo. Có nguyện làm thị nữ của ta không? Tiểu bảo chúa nhanh chóng lê xuống cuối giường, nước mắt chảy như mưa. Ta là công chúa của một nước, ngươi làm sao đủ tư cách yêu cầu ta làm như thế? Huống hồ, mọi chuyện giữa bọn ta chỉ là hiểu lầm. Ta đã không thành tâm với ngươi, lần sau ta không trêu đùa ngươi nữa, được chưa? Thần nam đáp lại. Tiểu ác ma ngươi, ngươi không cần phải diễn kịch với ta nữa. Ta sẽ không rơi vào quỷ kế của ngươi đâu. Tiểu bảo chúa nghe nói vậy thì đáp. Được rồi, chúng ta thử làm bạn xem sao. Không coi thường nhau nữa, có được không? Không được. Người có đáp ứng yêu cầu của ta không? Nhìn thần nam giơ bàn tay lên, tiểu bảo chúa thấy sợ, run run mà nói. Sao mà người bức người quá đáng thế? Muốn ta đáp ứng, cần phải làm cho ta một số việc, có chịu không? Nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa hề có quan hệ chủ tớ đâu đấy nhá. Thần nam trong lòng bừng thầm. Không bao giờ hắn lại ngờ rằng hôm nay làm một đại ác nhân thành công đến thế, có thể dọa nạt được tiểu bảo chúa không sợ trời, không sợ đất này.